Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 327, ngươi cho rằng bây giờ còn là Khanh như ý 9 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói chấp kiếm được Mị Nguyệt hưởng ứng không sai. Tôn chủ, Mị Nguyệt cũng cảm thấy nữ nên đi theo chúng ta. Nàng vốn chính là người Thiên Ngọc Sơn, tuy nói tách ra nhiều năm, nhưng phân tình nhất định là vẫn còn. Nếu ta theo chấp kiếm đi tìm, tin tưởng cơ hội tìm người trở về rất lớn. Vừa nói xong vừa nhìn Truy Hồn cùng Ngự Phong vẫn không nói. Truy Hồn hiển nhiên không đồng ý đối với cách nói này, thấy Mị Nguyệt nhìn sang, lập tức phát ra một tiếng hừ nhẹ tỏ vẻ không vui. Mà Ngự Phong, một năm bốn mùa cũng phe phẩy chiếc phiến trong tay, sắc mặt lạnh nhạt cũng không đồng ý cũng không phản đối, lại thấy tất cả đều không liên quan có thể nhàn nhã được. Mạnh Từ Ca còn chưa nói, đến lúc đó Truy Hồn lại mở miệng nói. Người đã vào Triệu Quân rồi, vậy khẳng định cũng đã biết rồi hôm nay người nào nắm Triệu Quốc ở trong tay. Nàng đang báo thù vì quốc gia mình, chúng ta không có đạo lý nhận nàng. Nhưng, hắn dừng một chút, lời nói âm trầm, ánh mắt thỉnh thoảng lưu chuyển giữa Mị Nguyệt cùng Mạnh Từ Ca. Một hồi lâu, mới nói, nhưng lại có lý do giết nàng. Dứt lời, người bước về trước một bước cúi người về phía Mạnh Từ Ca cất cao giọng nói. Thuộc hạ chờ lệnh, tự tay đi giết Ngọc Diện La Sát Tế Thanh Đồ Đại Mạnh ta. Chấm, vừa mới dứt lời, lại chợt nghe Mị Nguyệt phát ra một trận cười dữ dội. Giống như là nghe được chuyện tức cười nhất trên đời này, nữ tử cười ngã nghiêng ngã ngửa, bụng cũng cười đến đau đớn. Truy Hồn trợn mắt nhìn, đợi thật lâu, rốt cuộc nàng dừng lại, nhưng lời nói cũng lập tức phát ra là. Giết, tốt, ngươi đi đi, đi thì biết đến tột cùng sẽ là ai chết, ngươi cho rằng bây giờ Khanh như ý còn là nữ 9 năm trước sao. Truy Hồn a Truy Hồn, không có người muốn quá tự cho là thanh cao. Đừng nói là ngươi một người, ngay cả tứ trưởng lão chúng ta cùng thế lực thất tuyệt cũng tuyệt đối không có nửa phần hy vọng thắng nàng. Huống chi dù là thắng, chỉ sợ Mạnh Quốc cũng không sống yên ổn qua ngày nữa. Lời của nàng dừng lại, nhưng người nghe được đều rất hiểu. Ý tứ Mị Nguyệt là nói coi như hợp bọn họ lực giết Khanh như ý, bọn họ cũng tuyệt đối lại không giết được Ngọc Hoa. Đồ đệ gặp chuyện không may, nhất định sư phụ sẽ đến báo thù. Mà thiên hạ đệ nhất Ngọc Hoa công tử kia Thiên Quân Vạn Mã cũng không làm gì được hắn đấy. Một khi chọc giận Ngọc Hoa, chỉ sợ Đại Mạnh Quốc thậm chí là hoàn toàn Đại Hoang từ đó đều không có một ngày yên tĩnh. Cách chương.